Trận chiến tình yêu, chương 48, góc truyện audio.com. Ghen, em nghe anh nói đã. Alo, Ung Dung bất đắc dĩ nhìn ống nghe điện thoại. Bị ngắt máy rồi, mấy hôm nay gọi điện cho Ghen nhưng cô không chịu nghe máy. Vất vả đi tìm buồng điện thoại công cộng. Vừa kết nối được thì ngay cả một câu nói cũng chưa xong đã bị cúp. Thế này không phải là tuyên bố giận dỗi với mình sao? Phụ nữ thật là phiền toái. Ông giáo huấn con trai mình thì có gì không đúng chứ? Đúng thật là thấy thằng bé trẻ tuổi đẹp trai thì lại mềm lòng. Không để ý phải trái đúng sai mà quay sang ủng hộ nó. Chẳng lẽ tình cảm là dựa vào vẻ bề ngoài? Thôi nén giận. Bà xã bỏ chạy chẳng phải vẫn nên tìm về sao? Một người đã chạy rồi. Giờ thêm một người nữa thì đúng là chẳng còn sót lại chút sĩ diện nào. Ung Dung nghĩ, ngoại trừ đàn em tên Sim Trang Min kia, Ghen hẳn không còn người quen nào nữa. Nhưng vấn đề là ông không biết cách liên lạc với Sim Trang Min. Làm sao bây giờ? À phải rồi, Kim Chê Chung quen cậu ta. Chắc hẳn sẽ biết, nhưng muốn ông mở miệng hỏi Chê Chung, cứ như ông chủ động xuống nước thì phải. Hay rồi. Không chỉ con trai, mà đến cả bà xã cũng bị thua mất luôn. Yun Ho à do dự mãi. Cuối cùng ông Dung vẫn dày mặt gọi điện thoại. Vâng, Yun Ho nhận điện, nghĩ thầm không phải cha mình lại sắp xếp gặp mặt nữa chứ. Là thế này, nhờ Chê Chung hỏi đàn em của Ghen xem có biết Ghen đang ở đâu không. Cô ấy không chịu nghe điện thoại của ba. Chị ấy đang ở chỗ con. Yun Ho khẽ liếc mắt sang Ghen đang ngồi trên sofa xem TV với Chê Chung. Ghen nghe được câu ấy liền quay đầu lại. Chứng tỏ cô vẫn chú ý nghe Yun Ho nói chuyện. Để ý cô ấy, ba qua đó ngay, Ung Dung kích động dập máy. Ba em hả, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Vâng, muốn qua đây, vâng, thế chị đi đây. Han Ghen làm bộ đứng dậy. Chị đi đâu cơ? Chê Chung hỏi, để Trang Min đưa chị đi loanh quanh một vòng. Chê Chung có vẻ không vừa lòng. Chị bảo sắp lập gia đình cơ mà. Sao lại còn làm phiền cậu bạn nhỏ có lòng ngưỡng mộ chị cơ chứ? Chị với ba Yun Ho cãi nhau cái gì thế? Có vấn đề gì cùng nói rõ ra không phải tốt hơn sao? Chị là vì giúp hai em mới cãi nhau với anh ấy. Em có biết không hả? Chẳng có lương tâm gì hết, Ghen đứng chống nạnh, làm bộ trừng mắt với Chê Chung. Thế à, em cảm ơn. Giọng của Chê Chung có chút miễn cưỡng. Không phải là không cảm kích, nhưng chị gái này ở nhà cậu chính là một cái bóng đèn siêu cấp. Hại cậu và Yun Ho muốn làm cũng không thể làm. Tiễn chị ấy đi sớm chừng nào tốt chừng ấy. À, hai mắt Chê Chung đột nhiên tỏa sáng. Nếu như tác hợp hai người họ. Nói không chừng ba Yun Ho sẽ có cảm tình với cậu. Chị cứ nghĩ anh ấy tư tưởng cởi mở, tâm tính phóng khoáng, không ngờ bản chất vẫn là ông già cổ hủ. Ghen tiếp tục oán giận, còn không cho chị nhúng tay. Ghét nhất là người gia trưởng. Hai, trong nước còn bảo thủ hơn. Dù sao ba Yun Ho cũng được mà, ít nhất còn không có phản ứng bạo lực quá khích. Chê Chung cố gắng nói tốt cho ông Dung. Em nói đỡ cho anh ấy. Ghen khó hiểu nhìn Chê Chung, chính anh ấy muốn ép hai đứa chia tay đó. Trời chưa tối em đã nói mớ rồi à, vì em là người bao dung mà. Chê Chung dõng dạc nói, Yun Ho khẽ nhếch khóe môi, lười vạch trần cậu, cho nên mới nói, bọn em đã không so đo thì thôi. Chị càng không phải để ý, Chê Chung vẻ thân thiết vỗ vỗ vai Ghen. Cái gì, chuyện này liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của chị. Chị đương nhiên phải cẩn trọng suy xét chứ. Ghen tránh cái tay của Chê Chung. Lầm bầm, để anh ấy không tìm được chị. Chị phải tìm nơi yên tĩnh mà suy nghĩ lại mới được. Phụ nữ đúng là rất khó chị. Đặc biệt là phụ nữ có chỉ số thông minh cao. Chê Chung thầm than, đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên. Cửa vừa mở, Ung Dung phi vào. Ghen lập tức quay về phòng dành cho khách. Ung Dung đến câu chào cũng chưa kịp nói. Liền đi theo, cửa này cách âm tốt thật. Chê Chung áp tai lên cửa nhưng chẳng nghe thấy gì. Lạy trời phù hộ, hy vọng hai người này có thể yên ổn trở lại. nếu không thì khéo cậu với Yunho trở thành đối tượng chút giận thay mất. Cửa mở, Han Gen giận dỗi đẩy ông Dung ra ngoài, rồi lại đóng cửa. Ông Dung xấu hổ nhìn Yunho với Chê Chung. Hai người ra vẻ đang xem TV. Không để ý, ông Dung đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Như thể ông là khách không mời mà xông vào một gia đình ba người ấm áp. Ở nhà người ta, lại bị nhìn thấy bộ dạng chán nản này. Dù ông có thần kinh cứng đến mấy, không cũng thể mặt dày lấy quyền cha mẹ yêu cầu hai đứa nó ngồi tách nhau ra một chút. Cũng không cam lòng cứ thế mà đi. Vì thế thở dài, ngồi xuống một góc khác của sofa. Ôi giời, bóng đèn này sợ là 10 vạn vôn luôn. Còn chói hơn cả mặt trời nữa. Chê Chung lén nhìn ông Dung một cái. Thực sự rất muốn ra vẻ ai oán nhào vào trong lòng Yunho làm nũng. Yunho hiểu cậu đang nghĩ gì. Liền vỗ nhẹ lên vai an ủi. Không phải ba anh sẽ ngồi chờ ở đây cho đến khi chị Gen xuất hiện chứ? Chê Chung dùng mắt hỏi Yunho. Anh cũng không biết nữa. Yunho nhún vai, phụ nữ đôi khi giận dỗi. Nên tạm xa nhau một chút. Qua mấy ngày có lẽ sẽ tốt hơn ạ. Chê Chung thử nói chuyện với ông Dung. Ông Dung ngẩng đầu nhìn cậu. Không nói gì, Chê Chung lại lùi về bên người Yunho. Hai, xem như cậu chưa nói qua vậy. Nhân viên A, rồi kỹ thuật viên B phòng R, M, D công ty anh còn không phải là đồng tính. Còn có hàng xóm dưới tầng nhà em, cũng là đồng tính, chẳng phải anh cũng biết hay sao? Chính anh là người đã nói tình yêu bất kể giới tính. Tuổi tác, quốc tịch, tất cả tình yêu chân thành đều đáng được tôn trọng. Đến bây giờ anh vẫn đối xử với những người kia như thường. Vì sao chuyện này phát sinh ở trên người con trai anh thì anh lại nghiêm trọng hóa nó lên? Em hoàn toàn không hiểu được. Lời nói trong lúc tức giận vừa nãy của Gen lại vang lên trong đầu ông Dung. Có phải ông cần tỉnh lại không? Bởi vì không liên quan đến mình mới có thể tự nhiên nói ra đạo lý ấy. Nhưng khi có liên quan thì sẽ đánh mất chừng mực, trở nên rối loạn, đó chính là điều tối kỵ của thương nhân. Nhưng mà, đó là đứa con duy nhất của ông. Ông vẫn hy vọng nó có thể giống người thường cưới vợ sinh con. Có một gia đình nhỏ hạnh phúc, điều đó có gì sai? Lại liếc nhìn hai đứa bé kia, Chê Chung nửa ngồi nửa tựa vào lòng Yunho, còn Yunho ôm vai nó, quấn quýt ngồi cùng một chỗ xem TV, ngoại trừ giới tính của Chê Chung. So với những đôi tình nhân say đắm khác cũng không khác nhiều lắm. Hai đứa nó thật sự yêu nhau, đến mức không phải người kia thì nhất định không thể. Thôi thì, ông sẽ cẩn thận suy nghĩ lại. Chê Chung thầm cảm ơn trời. May mà ông Dung không định ngủ lại đây. Gen ở trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa liền mở cửa đi ra ngoài. Đi rồi, cô biết nhưng vẫn hỏi. Vâng, chị đặt vé máy bay rồi. Ngày mai chị sẽ quay về Mỹ. Gen tuyên bố, hả, chị lại về. Chê Chung kinh ngạc, ừ, chị ở bên kia quen rồi. Về đó chắc còn thoải mái hơn. Dù sao hiện tại chị cũng không có tâm trạng để chơi nữa. Về với nơi quen thuộc sẽ tĩnh tâm được để suy nghĩ. Nhưng mà chỉ còn một tuần nữa là đến năm mới rồi. Hay để ra năm chị hãy đi. Chê Chung giữ lại, chị ở Mỹ nhiều năm rồi. Không có thói quen đón Tết nữa. Sắp quên mất khái niệm này rồi. Gen cười thoải mái, ông ấy biết không ạ, chị không nói. Lười lắm, dù sao chuyện anh ấy quan tâm nhất bây giờ cũng không phải là chị. Gen bĩu môi, giọng có vẻ giận dỗi. Trước khi chị đi, không cho hai em báo cho anh ấy biết đâu nhé. Được, Yunho thản nhiên đáp ứng. Nhưng chị phải nói với Trang Min một tiếng. Rồi mai bọn em ra sân bay tiễn chị. Chuyện của người khác cậu không tiện nhúng tay. Chê Chung quyết định mặc kệ. Ừ, không ngờ ngày hôm sau, Yunho và Chê Chung tiễn không phải một người, mà là hai người. Trang Min vừa biết Gen về Mỹ một mình liền đặt luôn vé cùng chuyến bay để đi cùng. Lý do là lo lắng Gen không biết tự chăm sóc mình. Nếu không ai để ý sẽ cả ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm đến đói ngất luôn. Thế cũng được, Chê Chung nghĩ, xem như cho Trang Min một cơ hội để thể hiện. Biết đâu Gen sẽ vì thế mà nhận ra Trang Min là một người rất tốt. Tuy là bây giờ cô chỉ xem Trang Min như em trai. Lần khác chị lại về đây chơi nhé. Lúc nào cũng chào đón chị. Chê Chung nhìn ghen, hai em cũng cố gắng nhé. Phải thật kiên trì, chị ủng hộ các em. Ghen làm động tác cố lên. Trang Min, nhớ giữ liên lạc nhé. Chê Chung ôm cậu ta một cái. Đương nhiên, nếu Dung Yun Ho bắt nạt cậu, tớ nhất định sẽ dành thời gian nghe cậu khóc lóc kể lể. Đồ miệng quạ, hai người đi rồi, Chê Chung có chút bùi ngùi. Anh nói xem, rốt cuộc chị ghen với ba anh có thành đôi không? Hay chị ấy sẽ thích Trang Min? Thực ra Trang Min cũng được đấy chứ. Tuy kém tuổi, nhưng cũng đáng để tin cậy. Chuyện này không cần chúng ta quan tâm. Yun Ho lười nghĩ, chị ấy suýt nữa là thành mẹ kế của anh đấy. Anh chẳng quan tâm đến đời sống tình cảm của ba mình gì cả. Ông ấy thích là được rồi. Anh không có ý kiến. Chê Chung ôm lấy anh, nếu ba anh cũng nghĩ giống anh thì tốt rồi. Tối đó, Ung Dung lại xuất hiện ở nhà của Yun Ho và Chê Chung. Biết Han Gen đã quay về Mỹ. Ung hoảng hốt, về rồi, sao không nói với ba? Lại biết là cùng Trang Min trở về. Ung lại càng sốt ruột. Đúng là tùy hứng, không nói gì với ba đã tự mình về. Nói rồi quay đầu bước đi. Về đến nhà, Ung Dung bắt đầu suy nghĩ lại. Con trai dù thế nào vẫn là của mình, cho dù nó có chạy theo một đứa con trai khác đi nữa. Nhưng bà xã chưa cưới được về, nếu chạy mất thì nhất định không dễ tìm. Sự tình nặng nhẹ chậm gấp, ông cân nhắc một lúc, rồi quyết định tạm thời để yên chuyện của Yun Ho. Ông liền gọi cho bà Kang nói qua một chút, để bà theo dõi tình hình, nếu có động thái gì thì liên hệ. Còn ông thì sao? Ở tuổi này rồi con trai cũng không quan tâm có ông ở bên hay không nữa. Ông phải quay về Mỹ trước đã. Ngẩn người nhìn điện thoại. Bàn tay bà Kang trở nên lạnh lẽo. Người đàn ông này, nói không quan tâm nữa là mặc kệ luôn sao? Lại đem chuyện lớn như vậy giao hết cho bà. Đúng là thấy người đẹp thì quên mất người thân. Cách chương.